Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1808, chương 86, từng bước một. Tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, phòng hội nghị, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn. Nhất là thượng vị tà linh, lấy gơ xác khuôn mặt, thượng vị tà linh lộ ra rồi một cái chấn kinh, kiêng kỵ thần sắc, sau một khắc, càng là không nói một lời. Cứ như vậy xông ra rồi phòng hội nghị, Holeka theo sát phía sau, còn lại phía dưới 14 vị nghị viên lẫn nhau liếc nhau một cái về sau. Trực tiếp lên tiếng nói, theo sau, lập tức, kia 14 vị nghị viên đại biểu liền cầm lên rồi hình thoi tinh thạch. Xông về bên ngoài, làm 14 người tới bên ngoài lúc, liếc mắt liền thấy được Tĩnh Dạ Trấn một bên còn tại bốc lên khói đặc. Holeka chính chạy về phía nơi đó, mà vị kia gơ xác nghị viên đã xông tới. Không cần lại nhiều phân phó, cái này 14 người liền cầm lấy hình thoi tinh thạch xông tới. Tiếp theo, 14 người liền thấy đứng tại bạo tạc trung tâm, sắc mặt âm trầm nhìn trên mặt đất thi thể gơ xác. 14 nghị viên đại biểu thấy được, các nghị viên tự nhiên cũng nhìn thấy, thi thể là ai? Tính tình vội vàng sao động cái vị kia nghị viên hỏi. Gơ xác không có mở miệng, chỉ là hướng về phía Holeka vung tay lên. Khi thấy Holeka bắt đầu khu trục vây xem đi lên đám người lúc, những thứ này thông qua bí thuật nhìn lấy hết thảy các nghị viên, sắc mặt cũng theo đó biến đổi. Holeka thời khắc này động tác, gơ xác sắc mặt âm trầm, còn có vừa mới lời nói. Một vòng dự cảm không tốt ra hiện ở đáy lòng của bọn hắn. Kế tiếp hết thảy tựa hồ cũng ở chứng thực lấy những nghị viên này suy đoán. Gơ xác không có mở miệng, mà là trầm mặt đi trở về rồi phòng hội nghị. Đám người dựa theo vừa mới vị trí, từng cái nhập tọa. Ngoại trừ đang duy trì Tĩnh Dạ Trấn trật tự Holeka bên ngoài, hết thảy đều là giống nhau. Nơi nào là giam giữ rút địa phương, từ Corippo mang theo tâm phúc Will các tự mình trông coi. Chấm than, vừa mới ngồi xuống, thượng vị tà linh liền mở miệng, âm thanh trầm thấp, mang theo một loại trước nay chưa có ngưng trọng, mà nghe được lời như vậy ngữ, 14 nghị viên đại biểu trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi. Không phải người ngu, bọn hắn rất rõ ràng ý tứ của những lời này. Có vấn đề không phải Corippo, mà là Ruth. Gơ xác điều tra phát hiện kia loại tương tự mánh khóe, cho nên cùng Corippo tương kế tựu kế đem Rút bắt giữ rồi. Đồng thời, thuận thế tổ chức rồi nghị viên hội nghị. Chỉ là, đối phương tựa hồ xa so với trong tưởng tượng mạnh mẽ và vô khổng bất nhập. Corippo hẳn là chết, Will các cũng thế, mà kia âm thanh nổ tung thì là vì cáo chi bọn hắn. Đồng thời, cũng là vì rồi tiêu trừ cần thiết dấu vết. Đối bọn hắn khiêu khích, đối bọn hắn khinh thường, đầu óc bên trong hiện lên rồi những thứ này mạch suy nghĩ 14 nghị viên đại biểu đáy lòng có. Phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn là hoảng sợ, bởi vì, bọn hắn đều rất rõ ràng trước đó gơ xác nói tới các ngươi sẽ không quên cục diện bây giờ là thế. Nào xuất hiện a, ý tứ, 14 nghị viên đại biểu minh bạch, 14 nghị viên càng thêm minh bạch, mà lại càng thêm khắc sâu, dù sao, chuyện kia ảnh hưởng sâu xa, lấy về phần bọn hắn hiện tại cũng không cách nào rời đi riêng phần mình, lãnh địa. Gơ xác, ta, chúng ta cần chuyện này nói rõ chi tiết rõ. Trước hết nhất hướng gơ xác biểu đạt thiện ý nghị, viên mở miệng, lần này, tất cả nghị viên không tiếp tục nhiều làm cái gì dư thừa tiểu động tác. Đều nhịp nhìn về phía thượng vị tà linh, nói rõ. Giống như các ngươi đoán như thế. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, quá muộn, thượng vị tà linh không có bất kỳ cái gì trả lời đối phương lời nói ý tứ. Ngược lại là cười bắt đầu. Đó là một loại nồng đậm nụ cười tự diễu. Ở nụ cười như thế dưới, thượng vị tà linh nói tiếp. Ta bố cục lâu như vậy, không nghĩ tới vậy mà lại thất bại trong gang tấc. Bất quá, cùng Corippo tên kia so sánh với, lại tốt hơn nhiều lắm. Chí ít, ta còn sống, chư vị, chúng ta đến rồi thời khắc mấu chốt nhất một cái mới. Chúng ta không biết thần linh xuất hiện, cùng chiến thần liên minh, thậm chí khả năng liền bắt nguồn từ chiến thần. Vị chiến thần kia đối với trước đó đối tai, ách bất lực hiển nhiên là không cam lòng. Cho nên, lựa chọn mặt khác một loại khắc phục phương thức. Tình huống cụ thể ta không biết, nhưng một cái mới. Chúng ta không biết thần linh xuất hiện ở rồi ai tăng tanh bảo. Mà lại, đối với chúng ta bao hàm ác ý. Nếu như chúng ta không làm cái gì lời nói, liền thật chỉ có thể chờ chết rồi. Thượng vị tà linh căn cứ gơ xác ký ức, bắt đầu lập lấy hoang ngôn. Lời nói dối như vậy tự nhiên có cực lớn lỗ thủng. Thậm chí, chỉ cần ở đây bất luận một vị nào nghị viên điều tra một phen liền có thể biết được. Nhưng đáng tiếc là, ở đây bất luận một vị nào nghị viên đều không cách nào rời đi, lãnh địa. Thậm chí là vị kia tai ách nữ sĩ, cũng không cách nào rời đi. Đến ở trước mắt 14 nghị viên đại biểu, thượng vị tà linh có là biện pháp, để bọn hắn tin tưởng. Không chỉ có là tin tưởng, sẽ còn xác nhận không thôi. Cảm tạ sói phái người săn ma chuẩn bị ở sau. Thượng vị tà linh đáy lòng lặng yên suy nghĩ, mà biểu lộ vẫn là duy trì tự diễu. Nó không có cho những nghị viên này cơ hội mở miệng. Liền trực tiếp mở miệng nói, ta cần muốn trợ giúp. Nếu như các ngươi không cách nào cho ta cung cấp trợ giúp lời nói, ta liền lựa chọn hướng vị kia tân thần đầu hàng. Thượng vị tà linh nói đến 10 phần dứt khoát, gơ xác, bao quát cái kia vội vàng sao động, thâm trầm ở bên trong nghị viên. Tất cả đều cùng kêu lên hô nói. Còn lại phía dưới mấy cái nghị viên không có mở miệng. Nhưng hiển nhiên cũng toàn đều nhìn về rồi thượng vị tà linh. Ánh mắt bên trong tự nhiên mang theo phẫn nộ. Có cái gì tốt chấn kinh? Lại có cái gì tốt tức giận? Nếu, ta nói nếu, các ngươi ở vào ta hoàn cảnh, các ngươi sẽ làm thế nào? Thượng vị tà linh không nhanh không chậm hỏi lại nói. Lập tức, 14 vị nghị viên trầm mặc. Rất hiển nhiên, bọn họ nghĩ tới rồi cách làm của mình. Tựa hồ cùng thượng vị tà linh không khác nhau chút nào. Bất quá, nên có khiển trách vẫn là muốn có. Gơ xác ngươi không được quên lúc đầu lời thề. Cái kia thâm trầm âm thanh nói rằng, không có quên, ngươi cũng sẽ không quên a. Như vậy, chúng ta đổi một cái. Thượng vị tà linh không chút khách khí nói rằng, thông qua gơ xác ký ức, nó rất rõ ràng trước mắt những nghị viên này căn bản không có cái gì hữu nghị. Giao tình ở, có lẽ ở quay ớt nai hội thành lập mới bắt đầu là có. Nhưng theo hắc tay xuất hiện, hết thảy đã sớm cải biến. Phản bội, tính kế, ở những nghị viên này bên trong đều là thái độ bình thường rồi. Nếu không có lấy hạn chế, quay ớt nai hội đã sớm tại nội hồng bên trong sụp đổ phân ly rồi. Hừ, thâm trầm âm thanh hừ lạnh một tiếng về sau. Không nói nữa rồi. Sau đó, chính là một đoạn thời gian dài trầm mặc. Thượng vị tà linh không có mở miệng. Hăng quá hóa dở đạo lý nó rất hiểu. Hiện tại nó đã cấp ra một cái không tệ mở đầu. Đến mức còn lại phía dưới, liền để những nghị viên này đi nghĩ đi. Mà lại, thượng vị tà linh có thể khẳng định, những nghị viên này hiện tại cũng đã bắt đầu tưởng tượng. Bằng không, bọn hắn tại sao phải âm thầm liên lạc? Trước mắt bí thuật thông tin, tuyệt đối sẽ không chỉ có một bộ. Ở những nghị viên này quyết định phái ra đại biểu đến đây ai tăng tanh bảo thời điểm, liền nhất định sẽ dự bị một bộ lưu tại riêng phần mình bên người. Dùng để bí mật liên hệ. Thậm chí, không chỉ một bộ, một số người sẽ đơn độc tạo thành một cái tổ. Đương nhiên rồi, một số người cũng sẽ gia nhập nhiều cái tổ. 14 người, chia 10 năm, 6, 7 cái phe phái. Không phải rất bình thường nha. Đối với cái này, thượng vị tà linh 10 phần khẳng định, cũng không cần cái gì cân nhắc năng lực, chỉ là nhân tính như thế. Cho nên, thượng vị tà linh rất có kiên nhẫn. Nó lẳng lặng cùng đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lần nữa đi qua 2 phút đồng hồ về sau, 14 vị nghị viên bên trong đôi kia gơ xác cái biểu hiện ra hữu hảo nghị viên mở miệng lần nữa rồi. Ngươi muốn cái gì? Đối phương rất trực tiếp mà hỏi. Đến lúc này, không cần lại vòng quanh rồi. Viện trợ, người, tiền, các loại đặc thù vật tư. Nơi này sắp trở thành chiến trường mà ta đè vào rồi tuyến đầu. Nếu như ta ngã xuống, tiếp xuống chính là các ngươi. Thượng vị tà linh càng thêm trực tiếp. Nó biết mình boss thích gì, cho nên nó không ngại tại hoàn thành nhiệm vụ căn bản thời điểm lại ngoài định mức nhiều thu hoạch được chút gì. Cái này cũng không có vượt qua còn lại nghị viên đoán trước bao nhiêu. Vẫn là vị kia tương đối hiền lành nghị viên mở miệng. Càng nhiều càng tốt. Thượng vị tà linh trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Ngươi là ở gõ lừa chúng ta. Thâm trầm nghị viên nhịn không được hỏi. Vậy ngươi nói cho ta biết đối mặt một vị chân chính thần linh, chúng ta phải nên làm như thế nào? Thượng vị tà linh lần nữa đem bóng ra đá về cho đối phương. Thâm trầm nghị viên to khỏe tiếng hít thở ở phòng hội nghị bên trong quanh quần. Tất cả mọi người sẽ không hoài nghi vị này nghị viên phẫn nộ. Tất cả mọi người cũng đều khẳng định, nếu như vị này nghị viên là cùng gơ xác mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ lời nói, lúc này, chỉ sợ đã ra tay đánh nhau rồi. Quay ớt nai hội, nghị viên quan hệ, so với trong tưởng tượng còn muốn kém. Thượng vị tà linh càng phát ra xác nhận rồi điểm này. Nhưng luôn có một cái hạn độ. Vị kia biểu hiện tương đối hiền lành nghị viên ở thời điểm này, ngữ khí cũng biến thành cứng nhắc bắt đầu. Ta không biết rõ hạn độ ở nơi nào. Bởi vì, cho đến bây giờ, ta đều không có chân chính trên ý nghĩa trực diện qua vị kia. Quyền hành là cái gì ta cũng chỉ là suy đoán. Cho nên, ta không biết rõ. Thượng vị tà linh nói rằng, lần này, đang ngồi nghị viên bên trong, có vài vị nhịn không được hơi gật đầu. Đối với thần linh, bọn hắn hiểu rõ. Thậm chí, từ một số phương diện lên nói, bọn hắn có thể xưng là hiểu rõ nhất thần linh, người, rồi. Nhưng chính là bởi vì như vậy giải, mới để bọn hắn minh bạch, thần linh, cái này loại tồn tại là đáng sợ cỡ nào. Có thể không trực tiếp đối mặt, như vậy, cũng không cần trực tiếp đối mặt. Tuy nhiên làm như vậy sẽ đánh đổi một số thứ, nhưng dù sao cũng so tự thân lên trận tốt a. Mà lại, có rồi gơ xác cái này một đạo sau phòng tuyến, bọn hắn cũng có rồi quay lại chỗ trống. Đương nhiên rồi, đại giới tự nhiên là càng nhỏ càng tốt. Lại một lần ngắn ngủi trầm mặc về sau, vẫn là vị kia tương đối hiền lành nghị viên mở miệng. Chúng ta sẽ cực lực cho ngươi viện trợ, nhưng là, bọn hắn sẽ giám sát vật liệu chỗ, chỉ là vật tư, không phải ngươi. Ngoài ra, bọn hắn sẽ 100% nghe theo ngươi điều khiển. Vị này nghị viên nhấn mạnh. Thượng vị tà linh ra vẻ trầm ngâm về sau, hơi gật đầu. Có thể, nó nói như vậy nói. Còn lại nghị viên cũng tất cả đều phụ họa gật gật đầu. Trợ giúp ai tăng tanh bảo đề nghị thuận lợi thông qua được. Sau đó tự nhiên là khua chuông gõ mỏ viện trợ rồi. Nhìn lấy nhau nhau biến mất bóng mờ, thượng vị tà linh ngồi ở chỗ đó không hề động, tựa như là vẫn còn đang suy tư lấy nên như thế nào mặt đối với kế tiếp cục diện. Mà nguyên bản 14 vị nghị viên đại biểu, lúc này thì là đại khí cũng không dám ra. Chính mình nghị viên lời nói bọn hắn đều là nghe được nhất thanh nhị sở. Hiện tại, bọn hắn đã tạm thời trở thành rồi gơ xác cấp dưới. Cho dù là tạm thời, một ít chuyện cũng nhất định phải tuân thủ. Huống chi, cái nào một cuộc chiến tranh không phải lề mề. Cho nên, những thứ này cũng không ngu dốt ngoại phái nhân viên lập tức đoan chính thái độ của mình. Đi gọi Holeka tiến đến. Qua rồi mười mấy giây đồng hồ, đã hướng chính mình boss hồi báo xong hết thảy thượng vị tà linh lên tiếng nói rằng. Vâng, đại nhân, một vị ngoại phái nhân viên lập tức ứng thanh. Rất nhanh, đối phương liền cùng Holeka đi đến. Will các phát hiện manh mối. Ngươi dẫn bọn hắn bên trong hai cái đi xác nhận một chút. Còn lại phía dưới 12 cái người. Chia 3 đội. Nó bên trong một đội đóng tại tĩnh dạ trấn. Một đội đi tới thất hoàn khu nhà lều. Giám sát những cái kia rắn phái người săn ma. Nhớ kỹ là giám sát. Chỉ cần giám sát. Còn lại phía dưới một đội chủ yếu phụ trách đưa đón viện trợ vật tư. Đơn giản. Phân công xong. Thượng vị tà linh phất phất tay. Lập tức Holeka liền mang theo 14 ngoại phái nhân viên đi ra phòng hội nghị. Phân công rất thô giáp. có cực lớn thao tác không gian. Nhưng đây cũng không phải là thượng vị tà linh cần quan tâm. Cũng không phải Holeka, mà là những thứ này kẻ ngoại lai lựa chọn. Thượng vị tà linh tin tưởng, những người này sẽ cho chính mình một cái hài lòng đáp án. Mà hắn, tự nhiên là muốn tiến hành tiếp xuống kế hoạch. Quay ớt nai hội đều đã vào cuộc rồi. Làm sao có thể thiếu chiến thần điện phối hợp đâu. Toàn bộ hành trình quan sát Tần Nhiên cũng không có phản đối thượng vị tà linh báo cáo. Đối với Tần Nhiên tới nói, thiên tính bên trong cẩn thận để hắn hận không thể lặp đi lặp lại quan sát tình cảnh vừa nãy. Bởi vì, hắn cần càng nhiều chi tiết, cho dù là ở có rồi gơ xác ký ức cũng giống như vậy. May mà chính là, có thiên phú ký ức cung điện đủ để cho hắn làm đến điểm này. Tần Nhiên nửa tựa ở hành lang gấp khúc trên cây cột. Ở sau thắt lưng của hắn, có một cái mềm mại cái đệm, đây là cung đình người hầu ân cần đưa tới. Gió nhẹ chậm chậm gợi lên, không có một chút xíu rét lạnh. Vương cung bí thuật để gió rét thấu xương trở nên như là đầu hạ gió đồng dạng hợp lòng người. Tại dạng này gió nhẹ dưới, Tần Nhiên híp mắt, hai mắt nhìn về phía nơi xa vườn hoa bên trong bị đèn chiếu sáng hoa cỏ. Đầu óc bên trong thì là nhớ lại vừa mới nghị viên hội nghị từng màn. Co, Úa Tần liền đứng ở một bên. Hắn nhìn trước mắt hảo hữu, thần sắc mười phần phức tạp. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới trước mắt hảo hữu vậy mà lại có phức tạp như vậy thân thế. Cũng chưa từng nghĩ tới hắn sẽ dưới tình huống như vậy cáo chi hảo hữu bí mật của mình. Thẹn thùng, xấu hổ, tâm tình như vậy từng đợt xuất hiện. Để co, Úa Tần có chút không biết rõ phải làm gì cho đúng. Hắn chỉ có thể là đứng ở kia, ngơ ngác nhìn suy nghĩ bên trong Tần Nhiên xuất thần. Ngay từ đầu, tuổi trẻ quý tộc chỉ là không biết rõ nói cái gì, cho nên ngu ngơ đứng ở kia. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, tuổi trẻ quý tộc đột nhiên phát hiện lúc này hảo hữu lại có một loại khác mị lực. Kia loại chuyên chú, rất hấp dẫn hắn ánh mắt. Giống như là hắn người bạn thân này đối mặt đồ ăn lúc kia loại phát ra từ nội tâm hoan hỉ đồng dạng. Lúc này đối phương cũng là toàn thân toàn ý đầu nhập lấy. Có lẽ đây không phải một cái hỏng quyết định. Nội tâm nghĩ như vậy, tuổi trẻ quý tộc ho nhẹ một tiếng. Khụ khụ, cô Lin, có một việc ta muốn nói cho ngươi. Ta là nữ, ta không phải cố ý giấu giếm ngươi. Chỉ là bởi vì xuất thân của ta, chú định ta đang hưởng thụ lấy gia tộc tư nguyên lúc, nhất định phải giao ra cái gì. Nếu như hù dọa ngươi, ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Ta thật không phải cố ý. Nội tâm ẩn tàng bí mật, đang do dự bên trong nói ra miệng. Cơ hồ là theo bản năng tuổi trẻ quý tộc liền giải thích bắt đầu. Nhất là sau một lúc lâu, cũng không phát hiện Tần Nhiên có trả lời ý tứ về sau. Vị này tuổi trẻ quý tộc lập tức bối rối bắt đầu. Ở quý tộc trẻ tuổi hốt hoảng giải thích bên trong, Tần Nhiên giơ lên đầu, trên mặt mười phần lạnh nhạt. Hắn nói như vậy nói, ta biết rõ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.